Chương 1653, 1653, phiên ngoại, Càn Vân Sơn dị động, 2. Ân. Nghe Cố Sâm nhắc lên Càn Vân Sơn, Dương An Đoàn ánh mắt chậm rãi nghiêm mặt nghiêm túc. Sư phụ ta nói Càn Vân Sơn bên kia lại khác thường động, khoảng cách sự kiện kia đã qua nhiều năm, hắn đã sớm phá vỡ phong ấn rời đi, mà lại, hắn năm đó sẽ chết ở trước mặt ta không có nhìn lầm. Như vậy Càn Vân Sơn dị động lại sẽ là cái gì đến bây giờ? Dương An Đoán vẫn là rất để ý Càn Vân Sơn cái chỗ kia, bởi vì Chu Hàn Sư Huynh chính là ở chỗ đó xảy ra chuyện, còn có Dương An Đoán theo bản năng nhìn một chút trên tay mình chia hệ cơ nhờ nở, mặc dù nàng không quá ưa thích, nhưng là không thể phủ nhận, chiếc nhẫn này là cái thứ tốt. Năm ngoái nàng đi theo án chưa giải quyết ba khu thành viên cùng đi nước ngoài phá án, liền gặp một đám hấp huyết quỷ, lúc ấy tình huống thật sự rất nguy cấp, bọn hắn một tổ người đều kém chút về không được. Kết quả vào thời khắc nguy hiểm nhất, chính là chiếc nhẫn này, cứu được nàng một mạng. Thẳng đến một khắc này, Dương An Đoán mới biết được, năm đó An giao cho mình, là lợi hại cỡ nào quý giá đồ vật. Chiếc nhẫn này, là An bọn hắn cái kia chi nhánh tộc trưởng tín vật, mà bọn hắn chi nhánh, tại hấp huyết quỷ trong quý tộc là cực kỳ cường đại một chi. Đối với An, Dương An Đoán là rất thống hận hắn, nhưng là từ những cái kia hấp huyết quỷ nơi đó nghe nói An cố sự. Nghĩ đến hắn lấy sau cùng chia hệ cờ nhờ nở cho mình thời điểm cao y chù nở dê loa y kia biểu lộ cùng những lời kia, Dương An Đoán phản lại cảm thấy, hắn cũng không phải như vậy nhận người ghi hận, thế nhưng là vô luận như thế nào, hắn đều là giết chết Chu Hàn Sư Huynh hung thủ, điểm này lại là vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Càn Vân Sơn, một mực là thần bí, tồn tại nguy hiểm. Dù cho nơi đó phong ấn phá trừ, nhưng là Càn Vân Sơn dãy núi rất rộng, sơn cốc cũng rất lớn. Khó đảm bảo tại Càn Vân Sơn chỗ sâu một nơi nào đó, sẽ không phong ấn cái thứ hai án, hoặc là so án còn nhân vật đáng sợ. Chúng ta phong thủy hiệp hội hội trưởng một mực cảnh cáo chúng ta không thể sâu, vào đến Càn Vân Sơn chỗ sâu, hắn nói nơi đó phi thường hung hiểm, cho nên chúng ta lần này tư liệu cùng nghiên cứu cũng đều là Càn Vân Sơn bên ngoài, liên quan tới lần này Càn Vân Sơn đột nhiên bộc phát ra khí tức quỷ dị cùng chấn động, kỳ thật chúng ta trong hội người nghiên cứu thật lâu. Tất cả mọi người cảm thấy cảnh tượng kỳ dị như vậy, rất có thể là có cái gì dị tộc tu hành tấn cấp đưa đến dị tượng. Cố Sâm ở một bên nói nhỏ, cái gọi là dị tộc, kỳ thật chỉ chính là yêu tinh quỷ quái thôi, Càn Vân Sơn lớn như vậy, mà lại ít ai lui tới, linh lực dồi dào, trên núi chỗ sâu đến cùng có tồn tại gì, ai cũng không rõ ràng. Lần này Càn Vân Sơn dị động rất oanh động, xem ra không phải dị tộc quái phá. Chính là có bảo vật xuất thế nghe tựa như là rất hấp dẫn, nhưng là cũng không có bao nhiêu người dám đi thăm dò nhìn, liền huyền môn tứ đại gia tộc đều thờ ơ, môn phái khác lại không dám đi làm cái kia con pháo thí. Ta biết nơi đó có thể sẽ rất nguy hiểm, nhưng là ta nhất định phải đi. Dương An Đoán nghe được Cố Sâm, không khỏi hướng về phía hắn cười cười, Cố Sâm, cảm ơn ngươi hỗ trợ. Dương An Đoán cùng Cố Sâm kỳ thật cu nở dê không quá quen. Nhưng là Cố Sâm ngược lại là cái lòng nhiệt tình, người rất tốt thờ, không hổ là Hoàn Tâm tỷ biểu đệ. Dương An Đoán là thật sự từ trong đáy lòng cảm ơn hắn. Cà phê tới. Lúc này, Thôi Sán đã mỉm cười bưng lên cà phê, nhìn thấy Cố Sâm bên người người đang ngồi lại là Dương An Đoán, hắn nao nao. Nguyên lai là Dương tiểu thư, đã lâu không gặp. Hai người bên trên lần gặp gỡ đại khái vẫn là ở Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành trong hôn lễ. Thôi Sán luôn luôn trí nhớ rất tốt thở, đối với Dương An Đoán ký ức cu nở dê rất sâu sắc.